Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 95, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đi một bên thì thầm, còn chưa nói vài câu, bên cạnh người đột nhiên truyền đến một thanh âm đại tỷ, ngươi muốn đi bán thứ gì? Lư Kiều Nguyệt bị hoảng sợ, Lư Quảng Trí duỗi tay liền đi niết cái mũi Ngũ Lang. Nhóc con, tiểu tử ngươi nghe lén ca ca tỷ tỷ nói chuyện. Lư Kiều Nguyệt thập phần kinh ngạc, tiểu đệ sức quan sát nhạy bén. Nàng sờ sờ đầu của hắn, an ủi nói. Ngoan, ngươi người còn nhỏ, trong nhà cũng không cần ngươi làm cái gì. Ngươi chỉ cần nghe lời liền tốt, nhớ kỹ ở bên ngoài chơi, đừng hướng bờ sông chạy. Lư Kiều Nguyệt xiêm y đẹp không ít, có chút là do bà ngoại Liễu Thị cho, có chút là Mai Trang Nghị cố ý từ trong huyện mang vải dệt trở về cho nàng làm. Mai Trang Nghị từ trước đến nay rất thương Lư Kiều Nguyệt. Khi còn nhỏ không thiếu cho nàng mua chút đồ ăn thức uống đồ chơi, trưởng thành cũng không quên cho cháu ngoại gái mua chút đồ vật các nữ hài tử đều sẽ thích. Nàng hôm nay cũng là vì tính toán đi thêu phường bán đồ thêu mới có thể cố ý trang điểm như thế. Trang điểm sạch sẽ ngăn nắp xinh đẹp tổng so một bộ dáng xuề xòa như thôn cô, dễ dàng làm người đập vào mắt xem trọng. Phải biết rằng HCO vài thêu phường đều là xem người ăn mặc nói chuyện. Lư Kiều Nguyệt còn muốn đem đồ thêu bán cái giá tốt, tự nhiên muốn đem công phu mặt mũi làm đủ. Mà Hàn Tiến vẫn là lần đầu tiên thấy Lư Kiều Nguyệt trang điểm xinh đẹp đến như thế, trừ bỏ thiếu chút nữa xem ngây người, hắn cũng làm không được cái gì khác. Tiến tử thúc, ta muốn đi trong huyện một chuyến, nghĩ ngươi muốn tới tiếp nhị đệ, liền nghĩ có thể hay không thuận đường cũng mang ta đoạn đường. Tới phụ cận, Lư Kiều Nguyệt có chút thẹn thùng nói. Hàn Tiến tất nhiên là không có không muốn, đáp ứng đến thập phần sảng khoái. Vậy phiền toái ngươi, kỳ thật Lư Kiều Nguyệt sở dĩ muốn đi nhờ xe, trừ bỏ vừa vặn tiện đường, mặt khác nàng cũng có chuyện phải làm. Nàng còn nghĩ ngày đó muốn tìm Hàn Tiến hỏi thăm nàng chuyện sinh ý của tiểu cữu cữu, lại e ngại nàng nương cũng ở đó không thể hỏi. Khách khí cái gì, lên xe đi, lần này không cần Hàn Tiến buông ghế đầu, Lư Quảng Trí dẫn đầu liền làm. Hắn ngồi xe Hàn Tiến nhiều, so với ngồi xe bò nhà mình còn tự tại hơn. Xe ngựa hướng trong huyện chạy tới. Hàn Tiến giống như tùy ý hỏi, ngươi đi trong huyện có việc gì? Lời này tự nhiên là hỏi Lư Kiều Nguyệt, ngồi ở trong xe Lư Kiều Nguyệt, cũng vẫn chưa giấu diêm. Ta là một bộ đồ thêu, muốn đi bán đổi chút bạc. Chuyện này Hàn Tiến là biết đến, thản nhiên gật gật đầu. Trong lòng đồng thời nghĩ, đợi lát nữa như thế nào đem Lư Quảng Trí thả đi. Sau đó chính mình đưa nàng đi bán đồ thêu, tốt nhất có thể lại đưa nàng trở về càng tốt. Đến nỗi công việc của chính hắn hoàn toàn bị hắn ném đến sau đầu đi. Tới trong huyện, Lư Quảng Trí không yên tâm muốn cùng đại tỷ cùng đi bán đồ thêu. Ở trong lòng hắn, đại tỷ cực ít ra cửa, người lại thẹn thùng ôn nhu, vẫn là để hắn bồi đi càng tốt, miễn cho bị người khác khi dễ. Nào biết lời nói còn chưa xuất khẩu, đã bị Hàn Tiến đánh gãy. Ngũ Lang ngoan ngoãn gật gật đầu, đã biết đại tỷ, Ngưu Đản bọn họ có kêu ta đi trong sông tắm, ta đều không đi. Này liền đúng rồi, đại tỷ đợi lát nữa muốn ra cửa một chuyến, không sai biệt lắm giữa trưa liền đã trở lại. Nếu là đại ca hỏi tới, ngươi liền nói ta đi tìm Quế Nha tỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dặn dò xong Ngũ Lang, Lư Kiều Nguyệt liền chạy về phòng thay đổi thân xiêm y, lại dùng một khối khăn đem kiện thiêu gói lại. Bỏ vào trong lòng ngực. Ra cửa cùng Lư Quảng Trí hội hợp, hai người cùng hướng cuối thôn đi đến. Hàn Tiến đã chờ ở đó trong chốc lát, vốn là chán đến chết, xa xa liền nhìn đến một đạo thân ảnh hướng bên này đi tới, tức khắc đôi mắt liền sáng. Hôm nay Lư Kiều Nguyệt ăn mặc thập phần tươi sáng, trên áo cùng trên váy đều thêu có hoa văn, thoạt nhìn tố nhã mà lại không mất vẻ tươi đẹp. Người còn phải bắt đầu làm việc, như vậy đi. Ta đưa ngươi tỷ đi bán đồ thêu. Bởi vì Lư Kiều Nguyệt còn ở trong xe, cho nên Hàn Tiến vẫn chưa đem đưa Lư Quảng Trí đi sòng bạc, mà là khi còn cách hai con phố mới cho hắn xuống xe. Ở trong lòng hắn, loại địa phương phong nguyên phú này, chỗ có sòng bạc vẫn là đừng để nàng đặt chân tới. Để Lư Quảng Trí xuống xe xong, hắn hỏi Lư Kiều Nguyệt đã quyết định hảo đi chỗ nào bán đồ thêu chưa. Nếu là không biết địa phương nào, hắn nhưng thật ra có thể hỗ trợ tìm xem. Cách chương.